Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 25, do thám tin tức phát hiện ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người không giỏi chiến đấu vào ban đêm, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, phần nào khắc phục được nhược điểm này. Người trong căn cứ không nhận ra rằng những xác sống lông đen lang thang này, giờ đây, không còn là mối đe dọa đến tính mạng của họ nữa, mà là nguồn tài nguyên cần tranh giành. Vì thế, Sở Hưu phải tận dụng lúc mọi người còn chưa đủ mạnh để mạo hiểm, nhanh chóng nuốt chừng miếng mồi béo này. Rút lại ánh mắt, Sở Hưu đứng dậy, đi đến trước cửa. Nhà an toàn, nơi mọi người đang ở, gõ cửa. Quan Kha, hắn nhìn cô gái có vết sẹo trên mặt, có thể nói chuyện không? Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Quan Kha đứng dậy, nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Sở Hưu ra hiệu ra ngoài nói chuyện. Chậc, Quan Kha bước ra, chuyện gì mà bí mật thế? Lúc này trời đã hoàn toàn tối, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét vọng lên từ dưới lầu. Sở Hưu dẫn Quan Kha đến cuối hành lang, hạ giọng. Người nộm của cô không phải luôn giám sát dưới lầu sao? Tôi muốn biết tình hình xác sống ban đêm. Hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ anh định săn chúng vào ban đêm? Quan Kha ngạc nhiên hỏi. Sở Hưu đưa cho cô 5 điểm nhân quả. Cô không cần bận tâm. Chậc, Quan Kha liếc Sở Hưu một cái, có vẻ không thích cách làm của hắn. Nhưng cô vẫn nhận điểm nhân quả, nói, vào ban đêm số lượng chúng tăng lên nhiều, gấp 3 lần ban ngày, hơn nữa khả năng cảm nhận và vận động đều tăng cường, tôi khuyên anh đừng có ý định viển vông như vậy. Có thể nói cụ thể hơn không? Cô có ghi nhận được cảnh chúng săn mồi không? Sở Hưu hỏi thêm, thấy hắn không từ bỏ, Quan Kha, chậc, một tiếng, tôi đương nhiên đã thấy, vào ban đêm, thành phố này biến thành một bãi săn khổng lồ. Anh còn nhớ con hươu mà Thẩm Trác săn về hôm nay không? Sao vậy? Nếu nửa đêm anh nhìn về phía xa, may mắn có thể thấy một đàn hươu bị thu hút bởi thứ gì đó, điên cuồng chạy về trung tâm thành phố. Tôi có cảm giác kỳ lạ, thành phố này giống như một sinh vật sống, liên tục nuốt chửng sinh mạng xung quanh để nuôi dưỡng bản thân. Lời Quan Kha khiến Sở Hưu ngạc nhiên, thì ra là vậy, cũng chẳng trách nơi này thiếu thốn thức ăn mà nuôi được nhiều xác sống như thế. Hắn nhớ đến những mô tả trong vòng cổ xương, ở trung tâm thành phố này, chắc chắn ẩn chứa bí mật kinh khủng nào đó. Nhưng đây không phải việc hắn cần quan tâm lúc này. Vậy cô từng thấy đàn hươu bị săn, vậy ban đêm, khả năng của xác sống tăng cường đến mức nào, có thể cho con số cụ thể không? Có xuất hiện sinh vật cấp cao hơn không? Sở Hưu liên tục hỏi, chậc, anh coi tôi là gì, camera hình người sao? Quan Kha không hài lòng liếc hắn một cái. Tôi chỉ có thể nói, ban đêm chúng sẽ như phát cuồng, sức mạnh tăng ít nhất 30%. Còn về sinh vật cấp cao hơn, tôi chưa thấy nhưng không có nghĩa là không có. Dù sao người nộm của tôi chỉ có 4, phạm vi giám sát rất hạn chế. Nhưng dù chỉ là xác sống bình thường, cũng không phải một người có thể đối phó. Nghĩ xem những kẻ có sức mạnh phi thường cùng lúc lao tới, áo giáp của anh có bảo vệ nổi không? Trước lời khuyên của Quan Kha, Sở Hưu không trả lời, mà nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Nếu chỉ là khả năng vận động tăng cường, tôi có thể đối phó. 30%, không quá đáng sợ. Trong tòa nhà này ban ngày có khoảng 15 xác sống lông đen, nhiều nhất là 20. 3 lần thì là 60 con, trung bình mỗi tầng 2 con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét đến việc mấy ngày nay chúng ta đã giết không ít, con số này sẽ giảm, và xác sống tập trung nhiều ở tầng trệt. Mức độ này, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, có thể làm được. Nhưng tiền đề là, lời Quan Kha nói đều đúng. Nghĩ đến đây, Sở Hưu nhìn khuôn mặt Quan Kha với đôi mắt giống mèo màu hổ phách bên cạnh vết sẹo dữ tợn. Chậc, còn gì nữa không? Không thì tôi đi đây. Có lẽ bị Sở Hưu nhìn chằm chằm không thoải mái. Quan Kha nói một câu, thấy Sở Hưu không phản ứng, lại. Chậc, một tiếng rồi quay đi. Sở Hưu không nói gì. Chỉ có vẻ mặt kỳ lạ nhìn bóng lưng cô rời đi, cùng bảng thông tin hiện lên bên cạnh. Tên, Quan Kha, cấp bậc, phàm cấp 3, 466, 600. Thể chất, 4, 37. Tinh thần, 3, 98. Năng lượng, 21, 99. Trang bị, quần áo bình thường, dao gấp tự chế. Bình thường, kỹ năng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí. A, thiên phú, S. Để đảm bảo Quan Kha cung cấp thông tin chính xác, khi hai người nói chuyện, Sở Hưu đã sử dụng U Ma Đồng, để bắt được biểu cảm vi mô của đối phương. Không ngờ lại có phát hiện ngoài ý muốn, cô nàng này âm thầm lên đến phàm cấp 3 rồi. Điểm kinh nghiệm thậm chí còn cao hơn Thẩm Trác. Hơn nữa, phàm cấp 3 đã có năng lượng lên tới 21-99. Điều này cho thấy, năng lượng khởi điểm của cô ấy cực cao. Thậm chí, thể chất và tinh thần cũng không thấp. Tiếp tục nhìn xuống, các kỹ năng đều là dấu hỏi. Nghề nghiệp thì là kỹ sư cơ khí, A, không phải nói là nghề nộm sư, D, sao? Đáng sợ hơn là, thiên phú đạt tới cấp S, ngay cả U Ma Đồng cũng không thể dò ra cụ thể là gì. Sở Hưu nghĩ đến những dấu vết săn bắn xuất hiện trong tòa nhà trước đó. Hóa ra là cô, khóe miệng Sở Hưu co giật, không ngờ ngoài hắn ra, trong căn cứ nhỏ này còn có một kẻ gian xảo nữa. Hắn quyết định khi có thời gian sẽ lần lượt dùng U Ma Đồng quét tất cả mọi người trong căn cứ. Nhưng bây giờ, việc thăng cấp vẫn quan trọng hơn. Sở Hưu vừa nghĩ vừa đi đến phòng chứa xác. Ở đây, vẫn tràn ngập mùi hôi thối của xác chết phân hủy. Hắn kéo một cái, một xác sống lông đen khổng lồ rơi ra khỏi tủ. Hắn tiếp tục mở hai cái tủ nữa, lại thêm hai xác sống bình thường xuất hiện. Thẩm Trác đã đánh giá thấp thiên phú đáng sợ của Sở Hưu. Điều này dẫn đến việc, sau khi hoàn thành yêu cầu luyện chế, Sở Hưu vẫn giữ lại hai xác chết. Sau đó, hắn đưa con dao xương đã trang bị trước đó như một sản phẩm luyện chế của mình để che mắt, rồi giữ lại thêm một xác sống lông đen nữa. Xác sống lông đen này là do Sở Hưu tinh chọn, trong 12 xác chết, bảo quản tốt nhất, mới nhất. Hắn vung tay, ba xác chết bắt đầu hòa tan, cuối cùng dung hợp vào trận pháp bạch cốt thực huyết. Khi ba xác chết bị luyện hóa hoàn toàn, tám lá cờ trận đồng thời phát ra một luồng âm khí đáng sợ. Đã thành công nâng cấp trận pháp lên. Một rồi, phạm vi từ bán kính 5m tăng lên 7m, hiệu quả hút máu và làm chậm đều tăng từ 1 đến 30%. Kiểm tra thuộc tính của cờ trận, Sở Hưu nở nụ cười hài lòng. Hắn cất cờ trận vào không gian lưu trữ, rồi trèo qua cửa sổ vỡ, nhẹ nhàng bám vào mép tường bên ngoài. Bên ngoài tòa nhà có nhiều chỗ nhô ra, khi mới đến thế giới này, Sở Hưu đã nghĩ đến việc di chuyển ngoài cửa sổ. Nhưng lúc đó do thể chất yếu nên hắn từ bỏ. Giờ đây, sức mạnh, sự dẻo dai và phản ứng của hắn đã có sự thay đổi to lớn, việc này trở nên dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn như một con mèo đen linh hoạt, bám theo tường ngoài liên tục di chuyển xuống dưới, không bao lâu đã đến vị trí khoảng tầng 21. Trong quá trình đó, cũng có phát ra vài âm thanh, nhưng do hắn di chuyển nhanh chóng, ngay lập tức rời khỏi nơi phát ra tiếng động, may mắn là không bị phát hiện. Khi vào tầng 21, hắn nhanh chóng mở cửa, đi thẳng đến căn phòng cách đó mười mấy mét, vào trong rồi vung tay, trận pháp bạch cốt thực huyết được bày ra. Đây là vị trí săn bắn tốt nhất mà Sở Hưu đã chọn. Cách chương.